Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Rock and Roll Giáo Phụ. Mấy giờ sau, ở vào cửa hiệu số 4 phụ cận một chỗ lộ thiên nước đi. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Quách Hạo Lương ngồi ở vị trí hẻo lánh. Tạm thời nghỉ ngơi chốc lát. Tại vì Vân Uyển Nghi mua sắm Ferrari F70 sau, ba người lại đi hào mấy cái khu triển lãm đi dạo hà. Cuối cùng Quách Hạo Lương mua chiếc gần 5 triệu đỉnh phối Bentley Bentayga. Mà Tô Dật Dương là chọn mua đài gần 20 triệu Lamborghini Reventon. Lamborghini từ trước đến nay là nam nhân mộng tưởng. So sánh Ferrari, càng yêu tha thiết tại Lamborghini người hiển nhiên càng nhiều. Reventon chính là Lamborghini đã gần như dừng bán xe loại. Cùng Vân Uyển Nghi cái kia khoản Ferrari F70 không sai biệt lắm. Đều là thuộc tại hạn lượng khoản xe loại. Bình thường đều là có tiền mà không mua được. Tại mua sắm Reventon lúc, Vân Uyển Nghi vượt lên trước một bước đem tiền giao. Cứ việc Tô Dật Dương lần nữa nói không cần, nhưng mà Vân Uyển Nghi như trước rất là bướng bỉnh đem tiền giao. Nhìn bộ dáng nếu như Tô Dật Dương không nhường nàng trả tiền, nàng thật sẽ tức giận giống nhau. Biết rõ Vân Uyển Nghi tính tình Tô Dật Dương, thấy nàng như vậy kiên trì, liền cũng không có lại cùng nàng tranh đoạt, để cho nàng đem tiền giao. Đến mức Tô Dật Dương cha mẹ, Tô Dật Dương vì Tô Hải Đông mua chiếc Bentley Continental GT, ước chừng 5 triệu trái phải, mà Tô Dật Dương vì mẹ thẩm chỉ dung mua chiếc Aston Martin Vanquish, đồng dạng ước chừng 5 triệu trái phải, ba người từng người nâng lên chiếc xe, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương lại đem công ty dùng xe giải quyết. Có thể nói hôm nay mục tiêu cơ bản xem như viên mãn hoàn thành. Chúng ta đợi lát nữa như thế nào cái an bài? Chính là trực tiếp đi hay là đi cửa hiệu số 4 lại đi dạo một vòng? Quách Hạo Lương bưng lấy một ly tưới lấy Surprise kem, đưa vào trong miệng một miệng lớn sau. Đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dò hỏi, ta đều được. Tô Dật Dương quay đầu nhìn về phía Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi, ngươi nói chúng ta tiếp được tới làm gì đây? Vân Uyển Nghi nghe vậy, giơ tay nhìn xem bày tỏ, đáp, hiện tại mới 2 giờ đồng hồ, nếu như chúng ta hiện tại đi ăn cơm không khỏi có chút quá sớm. Không bằng đi cửa hiệu số 4 nhìn một cái đi, dù sao đều đi đến nơi này, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương khó được mới gặp mặt. Ban đêm tự nhiên đến một chỗ ăn bữa cơm lại tản mạn. Hai người nghe xong Vân Uyển Nghi đề nghị, cũng không khỏi gật gật đầu. Vậy được, vậy chúng ta chợt nghe Uyển Nghi, tại đây nghỉ đủ, liền đi cửa hiệu số 4 đi dạo, nhìn một cái bên trong khái niệm xe đến cùng là dạng gì. Quách Hạo Lương tán thành, Tô Dật Dương gật gật đầu, đem trên bàn chanh mật trà cầm lên cái miệng nhỏ uống lên tới. Mùi vị nhất định là cùng Vân Uyển Nghi ở nhà bình thường làm không cách nào so sánh được. Nhưng mà liên tục đi dạo lâu như vậy, hắn hiện tại cũng không có gì có thể bắt bẻ. Mà Quách Hạo Lương cùng Vân Uyển Nghi chính là từng người loay hoay lấy điện thoại. Đột nhiên, Quách Hạo Lương rất lớn tiếng bạo câu nói tục, thanh âm khá lớn, dẫn tới xung quanh không ít người liên tiếp ghé mắt. Ngoạn tao, Dật Dương, Quách Trấn giáo sư tại đêm qua lúc rạng sáng, qua đời. Nghe được Quách Hạo Lương nói, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều mãnh liệt ngẩng đầu. Trên mặt đều là khó có thể tin kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Quách Trấn giáo sư qua đời? Thật giả? Làm sao có thể? Tô Dật Dương kinh hô nói. Vân Uyển Nghi phụ họa nói. Đúng vậy a, Quách Trấn giáo sư thân thể không phải từ trước đến nay rất tốt sao? Ta nhớ kỹ 2 tháng trước, hắn trả hết nghệ thuật nhân sinh đâu này. Làm sao có thể nói không có liền không có đâu này. Quách Hạo Lương mặt mũi tràn đầy cười khổ, giơ tay lên máy. ta cũng rất không nguyện ý tin tưởng đây là thật, nhưng mà chuyện này đúng là thật. Tin tức này là 2 giờ phía trước công bố, chỉ bất quá khi đó chúng ta cũng không có chú ý. Ta cũng là mới phát hiện, Vân Uyển nghi tại Quách Hạo Lương nói thời điểm, ấn mở phi tấn tin tức, quả nhiên thấy Quách Trấn qua đời tin tức, sắc mặt nàng có chút trầm trọng cho Tô Dật Dương nhìn mắt. Tô Dật Dương sau khi nhìn thấy, sắc mặt đồng dạng trở nên có chút trầm trọng. Quách Trấn, Hoa Quốc giới âm nhạc Rock and Roll giáo phụ, tại đời trước kỷ thời năm 1970. Từng thịnh hành mười mấy năm Rock and Roll thời đại, chính là do Quách Trấn tự tay khai sáng. Có thể nói Quách Trấn tại Hoa Quốc lưu hành âm nhạc lịch sử trong có lấy cực kỳ cao thượng địa vị. Tô Dật Dương, Quách Hạo Lương cùng Vân Uyển Nghi với tư cách là Hoa Quốc nổi danh âm nhạc học phủ học sinh, tự nhiên không có thể không biết Quách Trấn danh tự. Hơn nữa ba người không chỉ biết Quách Trấn, thậm chí bản thân nhận qua Quách Trấn dạy bảo. Quách Trấn tại Ma Đô âm nhạc học viện cùng Trung ương âm nhạc trong học viện đều có được danh dự giáo sư danh xưng. Hàng năm hắn cũng sẽ định kỳ đi đến 2 chỗ học viện giảng bài. Đức cao vọng trọng cái từ này đặt ở trên người hắn, có thể nói là lại thích hợp bất quá. Nhưng mà liền là như vậy, đức cao vọng trọng giới âm nhạc tiền bối lại có thể như thế đột nhiên qua đời. Cái này lệnh ba người quả thực là rất khó tiếp nhận. Quách Trấn giáo sư đêm qua đột nhiên tính xuất huyết não, đưa đến bệnh viện thời điểm đã chỉ còn lại một hơi. Đi qua 5 giờ cứu giúp, cuối cùng vẫn còn không thể cứu giúp tới đây. Ở hôm nay 0:35 qua đời. Quách Hạo Lương thanh âm mang theo một chút trầm trọng. Ba người tuy rằng cùng Quách Trấn trên thực tế cũng không có cái gì giao thoa, nhưng mà ba người với tư cách là âm nhạc người, đối với Quách Trấn trong lòng là hết sức kính trọng. Hiện tại đột nhiên nghe nói Quách Trấn qua đời, bi thương chưa nói tới, nhưng mà trong lòng thật cũng có chút khó chịu, đều cảm thấy rất là tiếc hận. Vân Uyển Nghi đột nhiên đưa điện thoại di động thả trên bàn một ném, rất là tức giận nói, phi tấn block đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Trấn giáo sư qua đời, như vậy lớn sự tình, thậm chí ngay cả hot search bảng trước 10 cũng không có đi vào. Ngươi nhìn lại hot search bảng trước 10 đều là mấy thứ gì đó phá tin tức. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trẹo trẹo, hướng về Vân Uyển Nghi trên bàn điện thoại ngắm mắt. Lý Huyền phủ nhận cùng Triệu Dịch Nhiên tình yêu. Lý Huyền Triệu Dịch Nhiên tình yêu. Điện ảnh hiểu nhau nâng lên đường. Giờ nữ đoàn hư hư thực thực nội bộ bất hòa. Hot search bảng trước 10. Tất cả đều là những cái này vụn vặt giải trí bát quái. Thậm chí tại hot search bảng vị trí đầu não 2 vị đương sự minh tinh đều là rất nhỏ tam tuyến tiểu minh tinh. Nhưng mà liền là 2 cái tam tuyến tiểu minh tinh tình yêu lăng xê, cư nhiên đều xếp hạng Quách Trấn qua đời phía trước. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy có chút châm chọc. Ai, anh hùng tuổi xế chiều a. Quách Trấn giáo sư khai sáng Rock and Roll thời đại, hiện tại đã cô đơn. Trước kia Rock and Roll thịnh thế đã dần dần bị trào lưu mới chỗ thay thế. Hiện tại người trẻ tuổi, nếu như không phải chân nhiệt, nóng quá yêu Rock and Roll hoặc là trong vòng người, lại có mấy người biết Quách Trấn giáo sư danh tự đâu này. Quách Hạo Lương lắc đầu thở dài. Quách Hạo Lương khoa chính quy cùng Tô Dật Dương giống nhau, học đều là lưu hành. Thạc sĩ giai đoạn ra sức học hành chính là đàn guitar phương diện. Đến mức tiến sĩ giai đoạn là ra sức học hành phương hướng liền có chút cùng Rock and Roll dính dáng. Biết càng nhiều, cảm khái liền càng nhiều. Rock and Roll thật cô đơn đi. Tô Dật Dương có chút thì thào tự nói. Thanh âm phi thường nhẹ, nhỏ đến tội liên đới tại Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi cũng không có nghe rõ. Ta xem không hẳn như vậy. A Dương, ngươi nói cái gì đó? Vân Uyển Nghi có chút nghi ngờ nói, Tô Dật Dương lắc đầu, không nói gì. Ngay tại ba người cảm khái thời điểm, Tô Dật Dương đặt ở trên mặt bàn điện thoại vang. Điện thoại gọi đến người là cha của hắn, Tô Hải Đông. Huy, người ở đâu đâu này? Ta cùng Lương Mập Mạp còn có Uyển Nghi tại Ma Đô Xe triển khai cái này đâu này. Như thế nào? Quách Trần giáo sư qua đời chuyện này ngươi biết không? Mới vừa biết, người Thượng Phi Tấn block thượng vì Quách Trần giáo sư thương tiếc hạ đi. Xem như giúp đỡ phụ thân chuyện, đây coi như là gấp cái gì? Ta đang có quyết định này, vốn nên như vậy, tốt. Điện thoại cắt đứt, Tô Dật Dương phất phất tay. Đối mặt Quách Hạo Lương cùng Vân Uyển Nghi hỏi thăm ánh mắt. Hắn cười cười, phát đầu động thái đi. Cứ việc thế nhân đem Quách Trần giáo sư quên đi, nhưng mà người ta lại không thể như vậy như vậy. Quách Trần giáo sư gánh được so chúng ta tất cả âm nhạc người tôn trọng. Đi, cũng phải thể thể diện mặt, nở mày nở mặt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.